Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, giáo chủ, bán bộ tôn khí, hai con bàn tay khổng lồ chạm vào nhau, hư vô tan vỡ, hỗn độn mãnh liệt, trong đó một con cắt đứt thương khung màu bạc bàn tay khổng lồ tại chỗ bị bóp nát ở trên hư không. Răng rác, mờ mịt bàn tay khổng lồ quét ngang thương khung, xuyên thấu vô tận hư vô. Chộp vào hoàn toàn mờ mịt nơi, bên trong truyền đến rên lên một tiếng, phảng phất có sinh vật gặp đòn nghiêm trọng, tinh không trên, lớn mảnh hỗn độn tràn ngập, không gian từng tấc đổ nát, duy có một con mờ mịt bàn tay khổng lồ, dường như muốn bóp nát toàn bộ thiên địa. Hừ, không nghĩ tới ngươi trưởng thành đến nước này rồi. Nhàn nhạt lời nói truyền đến, một đạo mông lung bóng người hiện lên. Nơi ấy mông lung một mảnh, không ở tinh không, không ở bên trong đất trời, phảng phất thoát 3000 giới ở ngoài, thời không chi chủ, lúc này, giao trì thần đô bầu trời, một đạo mờ mịt tiên ảnh hiện lên, nhìn không rõ ràng, nhưng có thể xác định đây là một vị tuyệt đại bóng người. Nàng là giao trì, cảm nhận được thời không chi chủ khí tức, ở này bàn tay khổng lồ đè xuống thời khắc, nàng cũng đã xuất hiện. Đồng thời đang chuẩn bị cứu Lâm Nhược Thiên, cũng không định đến cuối cùng không cần nàng ra tay. Ở bên cạnh nàng không xa, một bóng người hiện lên, toàn thân tiên hỏa óng ánh, dường như một vị trên 9 tầng trời tiên đế giáng lâm. Uy thế ngập trời, đây là tiên điện chi chủ, là hắn. Tiên điện chi chủ nhìn con kia mờ mịt bàn tay khổng lồ, vẻ mặt thay đổi sắc mặt, khó có thể tin tưởng được. Hắn tự nhiên nhìn ra bàn tay khổng lồ khí tức, càng là đến từ địa cầu người, mà nên sợ ở trên địa cầu hắn phân thân còn cùng đối phương tranh tài quá. Cuối cùng hắn thua, giao trì đồng dạng chấn động, nhìn thương khung bên trên, con kia bao quát tảng lớn tinh không hỗn độn bàn tay khổng lồ. Bóp nát mấy ngôi sao, một đường xuyên thấu hư vô, chộp vào một đạo mông lung bóng người bên trên, ầm. Chớp mắt, trời long đất lở, vô tận hỗn độn bị đánh đi ra. Nơi ấy, thời không chi chủ đứng ở thời không ở ngoài, lãnh đạm biểu hiện, phảng phất chí cao vô thượng thần chủ. Hắn không có bị thương, bàn tay khổng lồ kia tuy rằng rất mạnh lớn, thế nhưng đến nơi này đã không có bao nhiêu uy lực. Dễ dàng liền phá diệt, của ngươi, lúc này, thần đô bầu trời. Lâm Nhược Thiên cơ hồ bị vui sướng lấp kín, cả người không thể tin được, dĩ nhiên là cha mình khí tức, không sai, bàn tay khổng lồ kia chính là thuộc về hỗn độn phân thân. Lâm Dật Nhân Hoàng hóa thân, xuất hiện, cứu Lâm Nhược Thiên, vèo, hầu như không chần chờ chút nào. Lâm Nhược Thiên bay lên không, vọt vào tinh hà, hướng này vô cùng xa xôi mông lung nơi phóng đi, muốn tìm được cha của chính mình. Nàng biết, đây là của ngươi Lâm Dật hóa thân, nhưng ít nhất là loài với cha mình Lâm Dật, vì lẽ đó không chậm trễ chút nào liền xông lên trên. Thần đô bốn phía, mấy đạo cường lớn bóng người muốn ngăn cản, thậm chí tiên điện chi chủ giơ tay liền phải tóm lấy Lâm Nhược Thiên cô gái này. Nàng nhưng là Lâm Dật con gái, mà lại, thân mạch máu trong người thần bí cao quý, giao trì, vì sao ngăn cản trẫm? Tiên điện chi chủ không thích quay đầu, nhìn bên cạnh giao trì, hừ lạnh một tiếng, giao trì lành lạnh phất tay, nát tan hắn ngưng tụ sức mạnh, nàng dĩ nhiên ngăn cản tiên điện chi chủ, thực sự không nghĩ tới, cái này giao trì đến cùng tại sao trợ giúp Lâm Nhược Thiên. Nàng, ngươi không thể động vào, ngươi nếu dám động, vậy thì chuẩn bị nghênh tiếp ta giao trì phản công. Giao trì cung chủ một hồi quyết tuyệt, phảng phất ở tố nói quyết tâm của chính mình, tiên điện chi chủ giận tím mặt, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rõ ràng, liền vì cái này cùng chậm triệt để phản bội, thậm chí không tiếc khai chiến. Không sai, không tiếc khai chiến, giao trì cả người sát khí tràn ngập, phảng phất biến thành người khác. Vào lúc này, tiên điện chi chủ trầm mặc, sắc mặt âm trầm, đột nhiên hừ nói. Chậm biết ngươi cùng Trung Châu Nhân Hoàng những chuyện hư hỏng kia. Có thể Nhân Hoàng đã chết, ngươi sẽ không cho là này Lâm Nhược Thiên là Nhân Hoàng con gái chứ? nàng đến từ nhân tộc tổ tinh, bổn cung sự tình không nhọc ngươi nhọc lòng. Vẫn là lo lắng ngươi mình đi, Giao Trì nói xong. Trực tiếp xoay người, bước vào trong hư vô, còn lại tiên điện chi chủ sắc mặt khó coi, hầu như nổi giận hơn, cũng còn tốt nhẫn nại đi. Hắn ngước đầu nhìn lên thiên ngoại hỗn độn, hừ nói, Giao Trì à Giao Trì, ngươi thật sự cho rằng này Lâm Dật là Trung Châu Nhân Hoàng. Hắn bất quá là một con thần tạo sinh linh, một cái công cụ thôi, của ngươi, tinh không trên, Lâm Nhược Tiên ra sức đuổi sát, hướng con kia tiêu tan bàn tay khổng lồ vọt tới. Đáng tiếc, nàng độ xem ra rất nhanh, thế nhưng căn bản là không có cách tiến vào này mông lung nơi. Nơi ấy, hai vị nhân vật vĩ đại chính đang đối đầu, trong đó một vị toàn thân hỗn độn lượn lờ, không nhìn thấy dung mạo, khí tức cổ điển thê lương, dường như một vị cổ lão thần linh. Đối diện, thời không chi chủ đứng ngạo nghễ, cả người thời không lực lượng sôi trào cuồn cuộn, chặn thiên địa, lập thân thời không bên trên, có ta tức vô địch uy thế. Ngươi, không chết, lãnh đạm mà nói từ thời không chi chủ trong miệng truyền đến. Bốn phía sóng gợn dập dờn, thời gian cùng không gian bị đông cứng kết, thiên địa yên tĩnh, thế nhưng, đối diện hỗn độn bóng người không hề lay động, một ít cuồng bạo hỗn độn bao phủ, trong nháy mắt nghiền ép tất cả. Hỗn độn hư vô, không có thời gian, càng không có không gian, đối với hỗn độn tới nói, hết thảy đều là hư vọng, hết thảy đều là phí công, hắn chính là hỗn độn, mờ mịt không rõ, thiên địa chưa mở, ta tự bất hủ, ca, một cái tay, nhẹ nhàng đánh ra, hư vô phá diệt, hỗn độn mãnh liệt, thời gian cùng không gian đều không thể ngăn cản này cỗ cuồng bạo hỗn độn. Phảng phất đến từ hỗn độn sự phẫn nộ, có chút ý nghĩa, thời không chi chủ khóe miệng hơi vểnh lên, giơ tay một đòn, thời không đan sen, ầm ầm ầm tiếng vang lên sau, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, hai người liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Giáo chủ, đây là hai đại giáo chủ, khiếp sợ, thời không chi chủ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này hỗn độn dĩ nhiên thành tựu nhất đại giáo chủ. Quả thực khó mà tin nổi, hắn mới tu luyện thời gian bao lâu, từ trên địa cầu đến sau không có thời gian bao lâu. Căn bản không đủ ngàn năm, như vậy liền thành tựu nhất đại giáo chủ, thời không, thời thần, tự lẩm bẩm, hỗn độn rơi vào mê hoặc, hắn hai mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm trước mắt thời không chi chủ, đột nhiên lóe qua một ít nghi hoặc, thật giống nhìn thấy thời thần, thế nhưng, lại không phải. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm thấy lẫn lộn. Thời thần, đây là Lâm Dật chủ thể một cái phân thân, thập phần thần bí cùng cường lớn, từ trên địa cầu phá tan thời không sông dài sau khi liền biến mất rồi. Xưa nay không từng xuất hiện, để hắn vẫn hoài nghi. Hiện tại, nhìn thấy thời không chi chủ, suýt nữa cho rằng là thời thần, nhưng hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải, nếu không phải sao? Vậy thì không có gì để nói nhiều. Đến, đột nhiên, hỗn độn đưa tay dò vào vô tận hỗn độn, bỗng nhiên lôi ra một cái kỳ lạ đồ vật. Đây là một cây mờ mịt chiến cướp. Cây thương này, toàn thân hôi mông mông, cổ phát thê lương, mũi thương phun ra nuốt vào ba tấc thần mang, dường như một cái cổ thần binh khí, để lộ ra một loại chí cao vô thượng khí tức, thần khí. Thời không chi chủ bỗng nhiên đổi sắc mặt. Hắn tâm thần co rụt lại, cảm nhận được mũi thương truyền đáng sợ hơn sát lục chi khí. Loại kia tuyệt diệt tất cả thần vận tuyệt đối lần thứ nhất cảm nhận được. Hơn nữa, đối mặt một thương này liền cảm giác đối mặt một vị cổ lão thần linh. Thời không thần tháp, một vị thần tháp xuất hiện, cong một tiếng nổ vang, hai cái đồ vật va chạm, hỗn độn tan vỡ, hư vô nhất mảnh mông lung. Nhìn không rõ ràng, nơi ấy, một thương một tháp ở tranh tài, mạnh mẽ thần tháp tán thời không lực lượng, thế nhưng, để thời không chi chủ khiếp sợ chính là, mình thần tháp dĩ nhiên không ngăn cản nổi này cái mờ mịt thần thương. Ca, một tiếng vang giòn, thần tháp rên rỉ, lại bị xuyên thủng mà qua, một góc phá toái, tiếp theo bay trở về thời không chi chủ lòng bàn tay. Để người sau một trận đau lòng. Tháp thân bị xuyên thủng ra một cái vết rách, thiếu mất một khối nho nhỏ. Vô liêm sỉ, hắn ngẩng đầu gào thét, nhưng sau một khắc miễn cưỡng nuốt trở vào, bởi vì một luồng khủng bố sát cơ bức ép tới. Mũi thương phun ra nuốt vào, mờ mịt khí vụ lượn lờ, muốn xuyên thủng đầu của hắn. Cong, hắn tay bắt thần tháp một đòn nện xuống, tê cong một tiếng nổ vang, tảng lớn tinh không sụp đổ. Sống uổng quạnh hưu chết tinh băng diệt thành bột mịn, nơi ấy hình thành một vùng đất chết, trong hư vô, mông lung nơi, hai vị khủng bố bóng người chính đang ác chiến, hỗn độn không biết từ đâu chộp tới một cây khủng bố thân thương. Giết đến thời không chi chủ vô cùng chật vật, đối phương thần tháp nhưng là giáo chủ binh khí, thế nhưng là bị miễn cưỡng đánh nát một góc, không thể nào tưởng tượng được. Này cái mờ mịt thần thương đến cùng là đẳng cấp nào? Ngụy Tôn khí, thời không chi chủ suýt nữa thổ huyết. Hắn rõ ràng, trong tay đối phương thương dĩ nhiên là một cái ngụy chí tôn khí. Là vô hạn tiếp cận chí tôn binh khí cường đại sự vật. Cái gọi là ngụy tôn, kỳ thực chính là một nửa chí tôn, tương đương với một chân thành tựu chí tôn ngưỡng cửa. Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu vô thượng chí tôn. Đó là một cây bán bộ liền muốn vượt qua chí tôn ngưỡng cửa. Thành tựu chí tôn chiến khí thần thương, uy thế tự nhiên không phải hắn thời không thần tháp có thể so sánh với. Ầm, đột nhiên, thần thương quét ngang, thời không chi chủ vừa định lập thân thời không tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng sau một khắc, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, này thương dĩ nhiên không nhìn thời không cách trở, trong nháy mắt đánh ở hắn ngực. Phốc phốc, một ngụm máu phun ra, thời không chi chủ bị đánh bị thương, bao nhiêu năm rồi, xưa nay không được quá thương thời không chi chủ dĩ nhiên bị thương. Để chạy tới nơi này giao trì cùng tiên điện chi chủ bỗng nhiên biến sắc. Bị thương, tiên điện chi chủ khó có thể tin, nhìn này bao phủ ở trong hỗn độn người, nội tâm mơ hồ sản sinh một ít sâu sắc kiêng kỵ. Người kia cho hắn uy hiếp quá mãnh liệt. Giao trì, tiên điện chi chủ, hỗn độn quét hai người một chút, cũng không để ý tới, mà là một bước vượt qua mà ra, tứ phương hỗn độn tùy tùng, phảng phất hắn chính là hỗn độn, trong nháy mắt, thần thương liệt không, hư vô từng tấc đổ nát, nơi ấy, vô tận thời không ngăn cản, một mảnh lại một mảnh thế giới bị băng diệt, căn bản là không có cách ngăn cản này thần thương hủy diệt. Đó là một cây chỉ vì hủy diệt mà sinh thần thương. Có thời không, thiên địa thế giới đều không thể ngăn cản, ở trước mặt nó đều muốn từng cái hủy diệt, nó chính là đại biểu hủy diệt. Ầm, cuối cùng, vô tận thời không phá diệt, thần thương xuyên thấu mà ra, ầm một tiếng đem thời không chi chủ cho đánh bay ra ngoài. Lại là một ngụm máu phun ra, ngực xuất hiện một cái vết sâu, hắn bị thương. Càng nghiêm trọng hơn, cũng còn tốt cường đại như hắn có thể dễ dàng thu lấy thiên địa sức sống khôi phục thân thể của chính mình, chỉ thấy hắn há mồm một thôn, bát phương tinh không bên trên, vô số ngôi sao đột nhiên ảm đạm xuống, sức sống cấm tiệt, hết thảy sinh mệnh tinh túy bị thời không chi chủ nuốt chửng. Được, ngươi trưởng thành ra bản tọa tưởng tượng thời không chi chủ uy thế càng hơn. Tự lẩm bẩm. Phảng phất ở tán thưởng đối phương, đáng tiếc, đáp lại hắn chính là trầm mặc một đòn, mũi thương phun ra nuốt vào, liền muốn đâm vào mi tâm của hắn, bất quá nhưng vào lúc này, thời không chi chủ mi tâm đột nhiên rung động, vù một tiếng, lao ra một đạo sán lạn tiên quang, trong nháy mắt đánh vào thần thương bên trên, leng keng, từng trận lanh lảnh leng keng truyền đến, hỗn độn phá diệt, hư vô tan vỡ. Thần thương lại bị đẩy lui, gây nên hỗn độn chú ý, chỉ thấy, thời không chi chủ tiền, trôi nổi một cái ánh sáng sán lạn binh khí, đó là một thanh kiếm, khí tức thần bí, không cách nào bắt giữ bất kỳ một ít, phảng phất không lại thiên địa ngũ hành, không bằng lục đạo thế giới, thời không tiên kiếm, tiên điện chi chủ nhất thời kêu sợ hãi nói, khá lắm thời không chi chủ. Ẩn giấu đủ sâu, thì ra chuôi này trong truyền thuyết tiên kiếm vẫn ở trong tay ngươi, hừ. Thời không chi chủ hừ lạnh, xem như là thừa nhận, nâng kiếm vạch một cái, hư vô nứt ra một con đường, thẳng tới hỗn độn trước mặt, hắn liền nhẹ nhàng như vậy một chiêu kiếm đâm ra, vô tận nguy cơ bao phủ hỗn độn thân thể, không muốn, của ngươi mau tránh ra, mắt thấy hỗn độn bị vô cùng ánh kiếm bao phủ, vừa vặn tới rồi Lâm Nhược Thiên bi phẫn hô to một tiếng, thê thảm tiếng kêu để hỗn độn thân thể khẽ run lên, quay đầu nhìn lại, hết chương.